Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, Đại Kiếm Hào ở giữa quyết đấu. Phụ thân ngươi nói, nữ hài tử không bằng nam hài tử. Ngươi liền từ bỏ sao? Don Diêu chậm rãi đến gần, đi đến Cui Na bên cạnh ngồi xuống. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi có thể trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Ngươi, Cui Na kinh ngạc nhìn thoáng qua Don Diêu, đáy mắt đều là không tin tưởng chi sắc. Người bên ngoài không biết Koshiro thực lực, Cui Na lại là rõ ràng. Phụ thân hắn thế nhưng là, chấm ngoặc kép, phụ thân ngươi không phải là đối thủ của ta. Hoảng sợ, Cui Na hơi sững sờ, hai mắt lập tức trầm xuống. Nàng cảm thấy gia hỏa này chính là cái sẽ nói khoác lác lừa đảo. Không tin, tiểu nha đầu tâm tư toàn bộ viết trên mặt. Don Diêu liếc mắt một cái thấy ngay Cui Na ý nghĩ. Phụ thân ngươi tới, ngươi có thể hỏi một chút hắn. Xa xa xa, quả nhiên, Don Diêu tiếng nói mới vừa rơi xuống. Rừng rậm trong bóng tối một bóng người chậm rãi đi ra. Rõ ràng là đạo trường Isin Koshiro. Phụ thân đại nhân, Cui Na bỗng nhiên đứng lên, muốn mở ra hỏi thăm. Lại có chút sợ hãi mà của nàng thanh âm cũng thời gian dần qua nhỏ xuống. Cui Na cúi đầu, nhìn mình chằm chằm mũi chân. Don Diêu cũng đi theo đứng lên, đưa tay biến mất tiểu nha đầu nước mắt trên mặt, vỗ bờ vai của nàng nói. Đến một bên nhìn xem liền tốt, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Ông, hắc quang lóe lên, Cui Na thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa đã để tại 20 mét bên ngoài sườn núi nhỏ bên trên. Nhìn thấy một màn này, Koshiro càng thêm khẳng định trước mắt nam nhân thân phận. Không nghĩ tới như ngươi loại này đại nhân vật sẽ xuất hiện tại cái này địa phương nhỏ. Cùng tứ hoàng nổi danh nhất đế, càng có tử thần danh xưng nam nhân Don Quixote Togudonchiu. Nhàn đến nhàm chán, khắp nơi đi dạo mà thôi. Don Diêu lật tay lại, hai thanh đồng dạng chế thức hải quân trường kiếm rơi vào trong tay. Don Diêu cánh tay vừa nhấc đem bên trong một thanh trường kiếm ném ra ngoài. Ném cho đứng đối diện Koshiro. Trường kiếm tới tay, Koshiro ánh mắt thay đổi. Bình thường nhất hải quân chế thức trường kiếm, song phương đều là giống nhau. Nghe nói mỗi một cái có được híp híp mắt nam nhân đều 10 phần cường đại. Don Diêu chậm rãi rút ra lưỡi kiếm, mũi kiếm chỉ phía xa Koshiro. Nhàn nhã lười biếng khí tức không còn sót lại chút gì, bị một cỗ vô cùng cường đại kiếm ý thay thế. Dưới bóng đêm, hàn phong phất qua, thổi đến cỏ nhỏ trầm thấp khom người xuống, tăng thêm mấy phần thần bí ý cảnh. Koshiro hai mắt có chút mở ra, hiền lành híp híp mắt bị một đôi ánh mắt sắc bén thay thế. Hai người quanh thân khí tức đều tại leo lên, giống như gào thét biển cả lật lên thao thiên cự lãng. Sóng sau cao hơn sóng trước, trên thân người kia khí thế, lại có thể cùng phụ thân đại nhân. Không, thậm chí so phụ thân đại nhân đều còn cao cường hơn hoành mấy phần. Trên sườn núi Cui Na che lấy có, chút mở ra miệng nhỏ, đầy mắt khiếp sợ nhìn qua phía dưới đất trống. Nàng lại còn nói như vậy. Nói cái gì quá già rồi, đã không thích hợp học kiếm, thật sự là mắc cỡ chết người. Bây giờ suy nghĩ một chút chính mình, thật sự chính là buồn cười đến cực điểm. Phụ thân đại nhân, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Cui Na hai cái nắm tay nhỏ nắm quá chặt chẽ đĩa, ôm ở trước ngực, tựa hồ so phía dưới hai người còn muốn khẩn trương. Nàng tựa hồ đã công nhận Don Diêu, cảm thấy một trận chiến này Don Diêu tất thắng. Chính vì vậy, Cui Na không khỏi vì Koshiro lo lắng. Cường giả ở giữa thắng bại thường thường tại một tuyến ở giữa. Mà thắng bại thường thường liền đại biểu cho sinh tử. Nói cách khác, giữa lần danh sinh tử, hai người ý cảnh đến đã đạt đến tối cao. Một kiếm, Don Diêu đôi mắt ngưng tụ. Hai tay bỗng nhiên vung ra. Từng một chiêu đem Kaido phòng ngự hoàn toàn đánh vỡ kiếm chiêu. Một đạo cực lớn huyền nguyệt hình dáng kiếm khí màu đen phá không mà đi. Trong nháy mắt đem bãi cỏ một phân thành hai. Kinh khủng kiếm khí quét sạch cả ngọn núi. Cuồng phong gào thét, mưa gió nổi lên. Koshiro thân thể có chút chìm xuống. Một tay đem trường kiếm đặt tại bên hông. Một tay nắm chặt chuôi kiếm làm ra bạt đao chạm động tác. Một lòng bạt đao chạm. Cong. Một đạo màu trắng tinh hồ quang vạch phá hư không. Đem thanh lãnh đêm tối chiếu sáng. Giống như ban ngày đồng dạng lòe loẹt lóa mắt. Tới gần. Ầm. Một đen một trắng. Hai đạo vô cùng cường đại kiếm khí đụng vào nhau. Thuần túy kiếm thuật quyết đấu. Hai người cũng không sử dụng bá khí gia trí. Don Jiu cũng rất muốn biết mình cùng đại kiếm hào phải chăng còn có chênh lệch. Ông. Chói tai vù vù tiếng vang triệt sơn lâm. Lập tức nhấc lên một trận bạo phong quét sạch trong sân hai người. Lấy hai người làm trung tâm nhấc lên vòng xoáy phong bạo triệt để cái kia phiến đất trống thôn phệ. Phụ thân đại nhân. Cui Na bịt lấy lỗ tai. Cái kia chói tai tiếng kiếm reo để màng nhĩ của nàng mười phần khó chịu. Bạch, một đạo hắc ảnh bỗng dưng xuất hiện tại Cui Na bên cạnh. Ê ẩm nói, chật chật, đều không lo lắng dưới ta a. Vẫn là nói, người đã xác định phụ thân của ngươi thua. Cui Na giật mình, quay đầu nhìn thấy một mặt hài hước Don Jiu. Lóe ra yêu kiều thủy quang trong mắt đem Don Jiu từ trên xuống dưới nhìn một cái lượt. Tại phát hiện Don Jiu trên thân cũng không có thụ thương lúc. Cui Na đáy lòng ám buông lỏng một hơi. Ngay cả chính nàng cũng không biết vì cái gì. Vậy mà lại một cái chỉ nhận biết một ngày quái đại thúc lo lắng. Không bao lâu, phong bạo tan hết. Đất trống lại một lần nữa hiển lộ ra. Xanh tươi tốt bãi cỏ đã sớm hoàn toàn thay đổi. Mà Koshiro vẫn như cũ duy trì bạt đao chạm động tác. Thân thể của hắn giống như là dừng lại, lẳng lặng đứng sừng sững ở cái chỗ kia. Cui Na trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vòng vẻ kinh hoàng. Vội vàng co cẳng chạy xuống sườn núi nhỏ, hướng phía Koshiro điên cuồng chạy tới. Phụ thân đại nhân, cạch, một tiếng vang giòn, chỉ thấy Koshiro kiếm trong tay xuất hiện một đạo sợi tóc nhỏ bé vết rách xuyên qua toàn bộ thân. Kiếm. Sau đó cấp tốc hướng hai bên kéo dài trải rộng toàn bộ thân kiếm. Che kín thân kiếm vết rách không tại kéo dài. Bởi vì thuần trắng lưỡi kiếm đã đạt đến cực hạn. Bang! Thiên tri bách luyện trường kiếm từng tấc đứt gãy ra. Tựa như một khối bị đánh nát pha lê. Vỡ thành lớn chừng ngón cái từng mảnh rơi xuống mặt đất. Bất quá một lát, Koshiro trong tay liền chỉ còn lại một thanh trụi lủi chuôi kiếm. Cùng một cái trống rỗng vỏ kiếm. Ta không sao. Không cần lo lắng. Koshiro phun ra một ngụm chọc khí. Quá lâu không có động thủ. Có chút cứng ngắc lại a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Người chảm kích thật đúng là để cho người ta giật nảy cả mình đâu. Nếu như không phải mới vừa hắn lẫn mất nhanh. Sợ là vỡ thành một chỗ liền không chỉ là thanh trường kiếm kia đi. Don Jiu thân hình thoát một cái. Thoáng hiện tại cha con hai trước mặt, có thể nói cho ta, người đến nơi này tới mục đích sao? Koshiro kéo ra Cui Na, nghiêm túc nhìn thẳng Don Jiu con mắt, người cảm thấy nàng không thể trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Koshiro khẽ nhíu mày, tựa hồ đã ý thức được Don Jiu tiếp xuống một câu là cái gì? Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Cui Na, trong lòng không bỏ đi không nghĩ cưỡng ép lưu nàng lại. Đường là tự chọn, đã Cui Na muốn truy đuổi đệ nhất thế giới mộng tưởng, làm phụ thân hắn có lý do gì ngăn cản đâu. Mà ta cảm thấy nàng có thể trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Quả nhiên, chỉ nghe thấy Don Jiu câu nói thứ hai nói như thế. Ta minh bạch, Koshiro hít sâu một hơi, xoay người lại đối mặt với Cui Na. Hắn kiên định duỗi ra hai tay đè lại Cui Na bả vai. Một đôi mắt một lần nữa híp lại. Lộ ra loan loan hình trăng lưỡi liềm tiếu dung. Cui Na, nếu như đây là giấc mộng của ngươi, vậy liền nghĩa vô phản cố đuổi theo đi. Ngoặc kép chấm chấm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.